Chương 4. 997 đại họa lâm đầu. Còn không nói đây là có chuyện gì, người cũng không phải là Tam tiểu thư bắt. Trong đó một tên thủ vệ mở miệng nói. Hai ngày trước Tam tiểu thư đi A Cốc khu đạp thanh giải sầu lúc, đột nhiên có cái người áo đen xông ra, đem tiểu cô nương này ném cho Tam tiểu thư. Người kia còn nói, tại hạ tinh vực tư không tinh bên trên, đụng phải cảnh thị vệ trưởng phái đi điều tra người. Cảnh thị vệ trưởng phái đi người cũng đã bị người đánh chết. Tên kia thủ vệ triệt để giống như nói. Hắn là quyết định thật nhanh bắt được thái tử phi muội muội, lúc này mới có thể phi thường hung hiểm chạy về. Chúng ta cũng cảm thấy việc này mười phần kỳ quặc. Có thế Tam tiểu thư vừa nghe nói tiểu cô nương kia là thần châu thái tử phi muội muội, liền khăng khăng khư khư cố chấp, hoàn toàn không nghe người ta khuyên can. Chúng ta mai phục tại thần châu đế kinh nhãn tuyến, cũng đã có hành động. Cái gì động tác, cảnh lâm giao trong lòng lập tức có dự cảm không tốt, cả người đều kéo căng. Tên thị vệ kia cúi đầu xuống, ngập ngừng nói bờ môi nhỏ giọng nói nói, thuộc hạ hôm qua nghe nói, Tam tiểu thư để tên kia tiềm phục tại đế kinh cọc ngầm, đi cho thái tử phi đưa phong thư tiên. Cảnh lâm giao nghẹn họng nhìn chân chối trận to mắt, lập tức cất bước liền muốn hướng bên ngoài lều đi đến. Cái kia mấy tên thị vệ vội vàng ngăn lại nàng, một mặt hổ thẹn nói, cảnh công chúa, thật có lỗi, Tam tiểu thư hạ lệnh, chúng ta không thể chống lại. Cảnh lâm giao tự nhiên cũng biết, Tiêu Kỳ Doanh chỉ nghe lệnh tại tay cầm dụ bài người phân phó. Bây giờ dụ bài ngay tại cảnh mân giao trong tay, Tiêu Kỳ Doanh người, chỉ biết nghe cảnh mân giao mệnh lệnh. Cảnh lâm giao gật gật đầu, nắm chặt nắm đấm lạnh giọng nói nói, ta biết các ngươi có các ngươi khó xử, nhưng là các ngươi phải tin tưởng ta, nếu như không thả ta ra ngoài an bài, cực quang đất cát sắp hủy hoại, chỉ trong chốc lát sở hữu bản cổ tộc tộc nhân, đều sắp gặp tai họa ngập đầu. Nàng hiểu rất rõ tiểu thái tử phi cái này làm người. Nhớ ngày đó, tại Thuận Thiên Phủ gặp nhau lúc, tiểu thái tử phi không chết không thôi, định muốn tự tay xử tử cảnh mân giao. Thái tử phi xưa nay không phải người hiền lành. Một thù trả một thù, cảnh mân giao này ngu xuẩn tiếp nhận bắt cóc muội muội của nàng, thái tử phi chắc chắn sẽ không bỏ qua các nàng tất cả mọi người. Nàng nhất định phải ra ngoài, an bài tốt mọi chuyện, chậm một bước nàng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Nàng phảng phất đã thấy, trước mắt mình một mảnh núi thây biển máu cảnh công chúa. Cái kia mấy tên thị vệ hai mặt nhìn nhau một chút, có chút chần chờ thò tay ngăn đón nàng. Các ngươi tin tưởng ta lại không để ta ra ngoài cũng đã muộn, cảnh lâm giao nghiêm nghị nói nói, xảy ra bất kỳ chuyện gì, ta đến phụ trách. Mấy tên thị vệ liếc nhau, trở ngại cảnh công chúa ở trong tòa quý vọng, bọn họ cũng không dám thực sự đi ngăn cản, đồng thời rút tay trở về. Cảnh lâm giao từ trong trướng đồng chui ra ngoài, hướng lên trời y đánh ra một viên tín hiệu. Đây là hướng cảnh thầu đưa tin tín hiệu, tuy rằng này phụ thân không thế nào đáng tin cậy, nhưng cảnh lâm giao biết, hiện tại chỉ có phụ thân tận mau trở về đến, mới có thể trừ khử trận này sắp giấy lên chiến hỏa. Cảnh mân giao từ trong lều của mình chui ra, một mặt oán hận chỉ vào cảnh lâm giao nói, đem nàng bắt lại mấy trăm tên Kiêu Kỳ Doanh thị vệ xông tới, cùng cảnh lâm giao bên người chui ra mười mấy tên thân vệ đánh đấu. Trang diện nhất thời có chút nóng nảy, lều vải ngã trái ngã phải chia năm xẻ bảy, nguyên bản đặt ở bên ngoài lều bếp lửa, QNZ liên tiếp đổ mấy cái. Thế lửa bắt đầu lan tràn ra, có điểm không cẩn thận đốt tiểu lâm vị trí lều vải. Cảnh lâm giao sắc mặt đại biến, vội gọi nói, mau đi cứu người.